Chương 453, vất vả tạ thượng. Nhìn hỉ nương lại lấy đến hạt rẻ, tạ dịch ồn ào, ca, mau trả lời tạ thượng lắc đầu. Cái này được ngươi tẩu tử đến đáp hồng tảo phiền lòng cần tạ thượng vênh váo thời điểm lại không vênh váo, còn đẩy ra nàng bất quá phong tục như thế, hồng tảo ngầm lại thổ tào. Nhưng ở hỉ nương hỏi khi vẫn là xấu hổ nhịn quý đáp hạt rẻ tạ thượng thấy thế không khỏi càng thêm chờ mong ban đêm hàng lâm hắn tốt cùng tức phụ sớm lập tử vung nợ thời điểm. Tạ thượng lại nhặt rừng ở trên người mình hồng tảo hạt rẻ cho. Hồng tảo ăn, hồng tảo nghĩ 10 năm trước đã ăn một hồi, hiện làm tiếp không ăn tư thế có chút giấu đầu lòi đuôi, liền kết quả đến ăn, chỉ là ăn được chậm một chút tạ thượng ăn hồng tảo trên người lạc táo hạt rẻ sau từ tay háo trong túi lấy ra một cái đỏ lụa túi tiền tung ra. Nhặt vẫn đi hồng tảo trên người không ngừng rơi xuống hồng tảo hạt rẻ đi trong trang. Thái thái, tạ thượng nói, ta lấy gói to đem cái này táo hạt rẻ thu, lưu lại từ từ ăn. Hồng tảo tuy rằng tục ngữ nói chịu không nổi, trong phòng mọi người cũng đều biết tạ thượng nhất quán hộ ăn, nhưng như cũ tạ thượng tao thao tác kinh ngạc đến ngây người, mà nào đó muốn thừa lật giường lau hồng tảo dầu người ta tâm lý thì không khỏi cảm thấy đáng tiếc duy nhất một lần có thể đối giai nhân dở cho cơ hội cứ như vậy không có. Nhìn xem hồng tảo mặt có người cảm thấy không cam lòng, sau đó liền muốn châm ngòi tạ dịch lật giường chỉ tân lang chưa hôn huynh đệ tham nộ cùng. Tạ dịch làm tạ thượng thân đệ, là lập tức nửa thật nửa giả đề ra tạ thượng ý kiến thí sinh tốt nhất. Không nghĩ tạ dịch chính run rẩy một cái đồng dạng đỏ lụa túi tiền cao hứng phân chân nói cho tạ chi đạo, ra ra, cái này túi tiền đại ca cũng cho ta một cái. Đại ca nói trái cây tổn thương răng thượng hỏa, một lần không thể ăn nhiều. Cho ta cái này túi tiền, nhường ta trong chốc lát lật giường thời điểm trang trở về từ từ ăn tạ dịch có là đồ ăn, hắn thích chính là hắn ca có thể nghĩ hắn. Tạ chi đạo đối tạ dịch nhất quán đau sủng, hắn nhìn tạ dịch cao hứng. Chỉ để ý gật đầu phụ họa nói, răng đau không phải dễ chịu, thượng nhi trước kia nếm qua răng đau đau khổ, hiện không nghĩ ngươi đi hắn đường cũ đâu nghi thức kết thúc, tất cả mọi người xuất viện an tịch, hỉ phòng trong chỉ để lại hồng tảo một người. Đến tạ gia đều 10 năm, cái này ngũ phúc viện Tây viện cũng ở 3 năm, hồng tảo đêm nay hoàn toàn liền không muốn tạ gia nữ hài nhi đến bồi so với giỏi trò chuyện, nàng càng muốn một người thanh tịnh. Im lặng cơm nước xong. Hồng Tảo nghĩ đêm tân hôn không tốt ra khỏi phòng đi trong viện tiêu thực, liền tại trong phòng ngủ chuyển động nhìn bày ra trong phòng ngoại trừ đồ gỗ dụng cụ, mặt khác tất cả nhuyễn trang đều là mới làm. Đang ngồi ở bên giường nhìn màn thượng liền cảnh hoa văn, liền có tiểu nha đầu chạy tới nói cho nói, thái thái, vừa thượng lao ra phái người tới nói tiệc rượu còn phải một khắc, thái thái mệt mỏi, có thể trước nghỉ một chút. Đây là tạm thời hay không người tới ý tứ hồng tảo làm cho người ta chuẩn bị giặt ướp tắm vì hôn nghi hồng tảo đã ra mấy thân hãn, bên người để y đi làm lại ấm ướp, ướt rồi lại khô, hồng tảo hoài nghi đều tại tích muối. Hồng tảo đã sớm nghĩ rửa, tắm sạch sẽ đổi một thân mới để y đi, sau đó lại ngồi trên giường uống một chén trà, hồng tảo mới vừa cảm thấy khoan khoái. Bất quá nghĩ đến trong chốc lát tầm ý động phòng, còn phải một thân chính trang cho người đùa thú vị. Hồng Tảo lại cảm thấy khó chịu. Hồng Tảo phái tiểu nha đầu nhìn tiệc rượu động tĩnh lấy tận khả năng chậm chút thay quần áo. Không một khắc tiểu nha đầu qua lại nói, thái thái, tiệc rượu còn chưa tán, bất quá trên bàn uống nhiều quá hảo hán không ít, lao ra lên tiếng gọi phúc quản gia từng bước đều đưa trở về. Hồng Tảo nhớ mong tạ thượng, vội vàng hỏi, chúng ta lão ra thế nào chúng ta lão ra ngược lại là không có say. Nô tỳ nhìn đến còn tại mời rượu hồng tảo vừa nghe liền biết tất là hiển vinh cho tạ thượng rượu động tay động chân, lập tức liền yên tâm nàng cả hai đời lần đầu cũng không muốn cùng cái hán tử say, còn say say cũng không được. Nghe nói tạ thượng không có việc gì, hồng tảo mới có tâm hỏi người bên ngoài. Nghe nha đầu nói mấy cái uống nhiều quá nhân danh tự, hồng tảo không khỏi nghi ngờ, đều là hôm nay hầm ý động phòng chủ lực, tạ thượng không phải là cố ý đưa bọn họ qua chén. Không cứ gọi bọn họ đến ầm ĩ đi hồng tảo đã đoán đúng, tạ thượng đánh được chính là cái chủ ý này, mà tạ tử an cứ gọi tạ phúc an bài cũng chính là chuyện này vì nhi tử, tạ tử an không tiếc lấy ra chân quý. Làm đổ cuối cùng một cái nghĩ ầm ĩ động phòng tộc huynh đệ, tạ thượng cùng các trưởng bối cáo tử, thái gia gia, gia gia, cha, rượu của ta cũng nhiều, đầu có chút choáng. Được nằm trong chốc lát, tạ lao thái gia chờ tất nhiên là đáp ứng. Vì thế tạ thượng liền và những người khác đều nói thất bồi, ra ngũ phúc viện chính viện đi thư phòng của mình đi tắm rửa thay quần áo. Mắt thấy hắn ca rời chỗ, tạ dịch nhớ ký ầm ý động phòng cái này đại sự, theo cũng muốn đi, bị hắn ra cầm lấy. Dịch nhi, Tạ Chi đạo ân cần chỉ bảo nói, hôm nay là ngươi ca ngày lành, trong nhà mời cái này rất nhiều người. Hiện ngươi ca uống nhiều quá, xin lỗi rời chỗ, trong nhà này khách nhân nhưng liền toàn cần nhờ ngươi đến chào hỏi. Chuẩn bị ầm ĩ động phòng, Tạ Dịch Hồng Tảo nghe người ta trả lời Tạ Thượng một người đi thư phòng, có chút kỳ quái, đang định phái nhân đi hỏi, Hiển Vinh liền chạy tới nói cho nói, thái thái, lao ra vừa uống rượu, hiện thay quần áo thường đi, một lát liền đến. Tạ Thượng thay quần áo thường nhất quán là Hiển Vinh hầu hạ, Hồng Tảo nghe Hiển Vinh nói như thế liền biết Tạ Thượng tất là tại tắm rửa, không khỏi cảm thấy mặt đỏ. Vì che giấu chính mình ngượng ngùng, Hồng Tảo đuổi đi Hiển Vinh sau liền nhường nha đầu chuẩn bị mật ong trà chanh. Chính mình thì tại để y cộng thêm xuyên kỳ lân phượng áo cùng liền cành hoa váy, trên đầu cũng nặng đeo chân châu tam địch quan. Vừa thu thập xong, Tạ Thượng liền một thân hơi nước vào phòng đến. Nhìn Hồng Tảo một thân đại trang, Tạ Thượng kinh dị, Hồng Tảo, ngươi còn chưa rửa mặt hắn không phải cũng đã gọi người tới nhắc nhở qua sao, cái này truyền lời người là sao thế này đối với Tạ Thượng ngay thẳng. Hồng Tảo thật sự không biết nói gì. Vì che giấu xấu hổ, Hồng Tảo thân mang nha đầu mới hướng mật ong trà chanh đến cho Tạ Thượng nói, lao ra, ngươi vừa uống rượu, ngược lại là uống trước hớp trà đi đi mùi rượu. Nhìn đến tức phụ chưa nói trước đỏ phấn má, Tạ Thượng tâm ngứa dị thường. Tiếp nhận trà quay lại cho nha đầu, Tạ Thượng bắt cầm tức phụ tay chân thành nói, Hồng Tảo, đêm đẹp khổ ngắn, mà mùa hè này càng là ngày dài đêm ngắn. Ngươi nhanh chóng đi đổ trang sức xiêm y đi, chúng ta mau chóng ngủ lại. Hồng Tảo. Hồng Tảo liền chưa thấy qua như thế gấp người, bất quá nóng vội chính nói rõ để ý Hồng Tảo tự giác không tốt lại làm lại lập địa ghét bỏ. Đối Tạ Thượng không chuyển mắt nhìn chăm chú, Hồng Tảo bất đắc dĩ nói, lao ra, ngươi lôi kéo tay của ta, được bảo ta làm sao tháo trang sức tức phụ túi đầu thẹn thùng nhưng lại thật sự liêu người. Tạ Thượng nhịn không được. Một ngụm thân đi lên hắn đã sớm nghĩ làm như vậy đối với Tạ Thượng vội vàng khó nén hôn môi, Hồng Tảo không có tránh né cự tuyệt, tương phản nàng thừa dịp Tạ Thượng buông nàng ra tay sửa ôm nàng vai eo thời điểm, thuận thế ôm Tạ Thượng eo, hai người nháy mắt liền giống trẻ. Sinh đôi kết hợp nhi bình thường kề sát ở cùng một chỗ. Trước đây Tạ Thượng cùng Hồng Tảo thân mật đều chỉ giới hạn ở bên cạnh ôm eo đỡ lên, cho nên lập tức lần đầu chính mặt ôm tại Tạ Thượng kích thích liền đặc biệt đại. Tạ Thượng không dám tái thân. Tạ Thượng ngẩng đầu, rất hít một hơi phía sau mới có thể lên tiếng oán giận. Hồng Tảo, trên đầu ngươi châm gài tóc đâm đến ta. Cái này chính diễn đều còn chưa bắt đầu, cũng không thể tẩu hỏa sự tình liên quan đến trượng phu tôn nghiêm. Tạ Thượng cảm thấy hắn nhất định phải hào hào châm rãi. Thời khắc này Tạ Thượng đặc biệt cảm tạ tức phụ đầy trời châm gài tóc cho hắn một cái có sẵn lấy cớ. Chính mặt ôm cho Hồng Tảo kích thích một chút không thể so Tạ Thượng tiểu. Hồng Tảo lập tức buông tay ra, theo oán hận nói, lao ra, ngươi buông ra, nhường ta tháo trang sức cảm giác được nơi ngực thiếu sót mềm mại. Tạ Thượng túi đầu nhìn giữa hai người khoảng cách, cự tuyệt nói, không, ta giúp ngươi tháo. Nói chuyện Tạ Thượng giơ lên một bàn tay cùng hái đậu dường như liền hái nổ xuống Hồng Tảo trên đầu châm gài tóc, Hồng Tảo tóc dài lập tức xoa xuống. Đem châm gài tóc vứt xuống trên giường, Tạ Thượng lần nữa ôm chặt ở Hồng Tảo. Ấn dán tại bộ ngực mình hắn phải mau trong thói quen trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc vân tiêu mưa thu. Hồng Tảo bình định hơi thở sau đẩy vẫn nằm bất động Tạ Thượng, đứng lên Tạ Thượng không lên tiếng cự tuyệt, không Hồng Tảo. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng càng ôm càng chặt, bất đắc dĩ nói, ngươi nhường ta đi tắm rửa không thể tẩy. Tạ Thượng vừa nghe như lâm đại địch, cuối cùng ngẩng đầu lên nói, rửa ta liền bạch mang ngươi. Hiện liền được hảo hảo nằm, mới tốt sinh nhi tử. Hồng Tảo không nghĩ Tạ Thượng đánh là cái chủ ý này. Càng thêm không chịu nằm nàng mới 17, cũng không muốn hiện tại sinh hài tử. Nhưng ta khác, Hồng Tảo chuyển đề tài, ta muốn uống nước chờ đã, ta cho ngươi đổ. Tạ Thượng ngoài miệng nói được rất tốt, nhưng như cũ nằm bất động. Hồng Tảo sốt ruột, thúc giục, ta thật sự muốn uống nước. Tạ Thượng rên gì nói, Hồng Tảo, ta biết, ta cũng khác, nhưng ngươi nhường ta nghỉ một lát. Hồng Tảo cảm thấy việc này không đúng, nàng hiện thật là rất mệt mỏi không sai. Nhưng là không về phần mệnh thành như vậy. Cái này giường đến giường lò mới vài bước đường Tạ Thượng như thế nào liền không đi được đâu. Tạ Thượng có phải hay không có điểm trong hư ác. Tạ Thượng lại nằm sấp trong chốc lát mới vừa bọc y dìa dưới, đặt vào trên khang chắc trà trước đổ một chén cho mình uống. Thừa dịp Tạ Thượng xuống giường, Hồng Tảo theo đứng dậy mặc quần áo, xuống giường đi ngoài. Tạ Thượng khát vô cùng, nhất khí uống hai chén trà mới vừa giải khát nước. Một tay một con bát trà trở lại bên giường, chính nhìn đến buồn cầu tại ra tới Hồng Tảo, ánh mắt không tự chủ được liền rơi xuống tức phụ và táo trước, sau đó liền lại cảm thấy miệng khô. Tính là hôn nhân trọng yếu tạo thành bộ phận. Có chi nhớ kiếp trước Hồng Tạo biết nàng nghĩ cùng Tạ Thượng hảo hảo sống, liền nhất định phải ở phương diện này hài hòa. Tục ngữ nói tốt bắt đầu là thành công một nửa vì động phòng hoa trúc, Hồng Tạo nguyên làm rất nhiều chuẩn bị, tỉ như riêng xuyên kiện kiếp trước có tụ lại hiệu quả một hai cốc áo ngực. Hồng Tạo uống nước công phu, Tạ Thượng vừa nằm xuống hắn còn phải chậm rãi một giọt tinh mười nhỏ máu. Tạ Thượng tự nói với mình, hắn hôm nay đã liên tục đến hai lần, cũng không thể trở lại. Cuộc sống về sau còn dài đâu, được đến Nhật Phương mới. Hồng Tảo cũng rất mệt mỏi. Nàng uống xong trà sau, lười biếng đem chén trà đưa trở về, liền bỏ vào đầu giường ngăn kéo. Tạ Thượng nằm ở trên giường nhìn đến Hồng Tảo thả chén trà thò người ra khi kinh tâm động phách, nhiệt khí thượng đầu, liều mạng ngồi dậy, một phen ôm chặt nói, vừa kêu ngươi đừng tẩy, ngươi càng muốn đi. Khó được hôm nay như vậy ngày lành, nói không chừng ta vất vả chút, nhất định gọi ngươi hoài thượng nhi tử.